Hồi thứ bảy, chương 2, phân rã. Mọi người căn bản không thể hiểu đại đội trưởng Mục rốt cuộc là muốn nói cái gì. Chỉ suy đoán, có lẽ anh ấy đã phát hiện thấy phân đội khoan thăm dò Karamay, và hiển nhiên tất cả họ đều gặp phải điều bất trắc. Nhưng bất luận là sống hay chết, làm sao họ lại biến thành bích họa ở dưới lòng đất được kia chứ? Đại đội trưởng Mục thấy mọi người không hiểu bèn nói, chuyện này đúng là chết tiệt, tại tôi kém mồm kém miệng, nói cũng không biết nói cho ra hồn. Đội khảo cổ mọi người chắc đi nhiều hiểu rộng hơn lão binh thô thiển xuất thân từ quân ngũ giống như tôi. Mọi người cứ tự vào huyệt động nhìn đi, rồi sẽ rõ ngay thôi. Thông qua lần hành quân sa mạc đầy vất vả vừa rồi, giáo sư Nông Địa Cầu đã ít nhiều hiểu được năng lực và tính cách của đại đội trưởng Mục. Biết anh ta là một trang hảo hán, mình đồng da sắt, lúc nào cũng thận trọng chín chắn, lời nói ra không bao giờ mà vô căn cứ, tuyệt đối lại không có chuyện bịa đặt tin tình báo. Thế là giáo sư bèn ra lệnh cho những người còn lại vác ba lô và máy điện đàm chui vào địa cốc ở dưới lòng đại sa bản để nhìn lại cho rõ sự tình. Khu vực đại sa bản toàn là dãy thổ sơn bị cát vàng che phủ. Hàng ngàn năm nay cát lún không ngừng khuấy động, dần dần lấp đầy các huyệt động khe cốc ở trong lòng núi. Nhưng tầng đất bị sa mạc hóa và phong thực nghiêm trọng lại phải chịu sự ảnh hưởng của lực giãn và sụp lở, nên khiến nó tồn tại rất nhiều khe hở ở dưới vùng cát lún. Gần ngôi mộ cổ của quốc vương Lâu Lan bị bọn trộm mộ khoắn sạch, có một dải khe cát bị sụp lở, lộ ra một huyệt động sâu thẳm nằm ngay dưới tầng đất cát, và thuận theo lối đi đó sẽ tiến vào địa cốc với hai bờ vách treo leo dựng đứng. Địa cốc này nằm cách bề mặt cát lún tầm 300-400 mét gì đó, nơi cao đã bị lớp vỏ đất đá cát sỏi che lấp. Không gian phía dưới thì tối tăm, không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Nó là một khe sâu do thiên nhiên tạo thành, mặt đất cũng đều trải đầy cát bụi. Hướng đi thoai thoải theo chiều nam bắc, bề rộng án chừng gần 10 mét. Huyệt Tiên Vương Lâu Lan được phân bố theo hai bờ địa cốc, cho đến bây giờ vẫn tạm nhìn thấy rõ những đường đứt gãy địa chất ngoằn ngoèo tồn tại trong lớp đá lồ lộ ra ngoài. Dải cát mịn chảy quanh co tựa như dòng sơn khê, nó trải dài từ khe nứt trên vách đá, lúc ẩn lúc hiện trên một đoạn đường đi, và cũng không biết rõ tất cả có bao nhiêu giếng cát hố cát. Đoạn thông tin nhận được từ máy điện đàm không dây 2 ngày trước cho thấy phân đội khoan thăm dò Karamay rõ ràng đã đến chỗ hẹn. Thế nhưng lúc giáo sư Nông Địa Cầu dẫn đội khảo cổ đuổi theo thì lại không nhìn thấy ai cả. Giáo sư suy đoán có lẽ phân đội khoan thăm dò đã gặp phải nạn gió nóng và cát lún, và rất có khả năng đã chui xuống hố cát nào đó ở gần đấy để lánh nạn. Đại đội trưởng Mục lúc trước đi dò đường ở khu vực xung quanh cũng đã tìm kiếm tung tích phân đội khoan thăm dò, nhưng không ngờ ở nơi sâu trong địa cốc lại phát hiện cảnh tượng khiến anh không thể nào lý giải nổi. Cảnh tượng đó quái dị đến tột độ, khiến anh phải rợn cả tóc gáy. Cảm thấy tất cả những gì anh tin tưởng sâu sắc từ trước đến nay trong phút chốc đã bị gột rửa sạch trơn. Anh thậm chí còn không biết nên hình dung cái cảnh tượng kinh dị mà mình đã nhìn thấy lúc đó như thế nào. Đành phải dẫn giáo sư Nông Địa Cầu và cả đội đến nơi xảy ra sự việc, vì có lẽ chỉ những phần tử trí thức có văn hóa và hiểu được khoa học mới lý giải được rốt cuộc phân đội khoan thăm dò Karamay đã gặp phải cảnh ngộ gì. Mọi người đi theo đại đội trưởng Mục tiến sâu vào trong địa cốc. Càng vào sâu, tảng đất mềm yếu ở trong lòng núi bắt đầu thay đổi thành kết cấu nửa đất nửa đá. Vào sâu hơn nữa thì dường như chỉ toàn là tầng đá rắn chắc, màu sắc trên vách đá đa phần đều có một cái màu trắng xám. Cuối cùng mọi người đi đến trước một vách núi nhỏ hẹp. Tiểu đội trưởng Mục đột nhiên dừng bước. Không gian bên trong tối đen như mực. Nhờ cái chùm sáng tỏa ra từ đèn quặng, mọi người nhìn thấy mười mấy hình người mờ nhạt in ở trên vách đá. Và lại gần xem thì thấy hình người chìm ở trong vách. Từ đầu tóc mặt mũi đến trang phục tay chân, thậm chí cả hàng chữ phân đội khoan thăm dò thiêu ở trước ngực đều hiện rõ mồn một. Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà lấy hãi hùng. Vết tích hình người trên bức bích họa đúng là của phân đội khoan thăm dò đến từ Karamay. Nhưng những người này đã đi đâu? Bây giờ họ còn sống hay là đã chết? Giáo sư Nông Địa Cầu có dự cảm không lành. Ông nói: "Tôi thấy bức bích họa này không rõ ràng lắm. Phần hình người bị co quắp méo mó, không còn hình dạng. Không biết ai đã vẽ ra cái thứ này. Sao nó giống như vết tích màu sắc trên cơ thể của con người? Sau khi bất ngờ gặp nhiệt độ cao thì nó bị tan chảy và hút chặt vào trong bức tường như thế nhỉ?" Từ Mã Khôi thử dùng dao găm khoét một góc ở trên bức bích họa và đưa sát mắt vào nhìn thì thấy màu sắc giống như là dầu nhờn. Để lên trên mũi ngửi thì thấy nó có một cái mùi tanh tưởi sọc lên tới tận não. Anh nhăn mặt nói: "Đó là cao người thật đấy." Đại đội trưởng Mục không thể nào tưởng tượng nổi nhiệt độ phải cao đến nhường nào mới có thể thiêu cháy con người đến mức chỉ để lại cái hình hài ở trên vách tường. Anh kinh ngạc hỏi: "Vết tích để lại trên vách núi quả nhiên đều là của người chết. Chẳng lẽ là tất cả các đồng chí trong đội khoan thăm dò đều đã gặp nạn cả rồi ư?" Giáo sư im lặng không đáp. Ông dùng đèn quặng soi kỹ bốn phía xung quanh một hồi, rồi bóc một nhúm cát trên mặt đất, chậm chậm xoa vào nhau, rồi trầm ngâm một hồi lâu mới nói với mọi người: "Xem tình hình này thì có lẽ không khác với dự đoán ban đầu của tôi là mấy. Phần đội khoan thăm dò gặp phải đợt gió nóng nên lui xuống địa cốc để tránh nạn. Nhưng thổ sơn trong lòng đại sa bản lại tồn tại mạch quặng diêm tiêu. Cái loại quặng này không chỉ có đặc tính dễ cháy mà nó còn chứa một loại vật chất phóng xạ màu đen. Nó có tên là radon. Nó bị cát hóa trầm tích ở dưới lòng đất hàng trăm ngàn năm, rồi dần dần suy biến phân rã thành dạng khí plutonium-218 hoặc osmium-214. Những chất đó khi gặp tia lửa nó sẽ nhanh chóng phát nổ mãnh liệt. Loại cháy nổ này không đơn thuần như dạng cháy nổ theo một ý nghĩa thông thường, mà là loại phóng thích nhiệt độ cao một cách toàn diện và nhanh chóng trong nháy mắt, đồng thời cũng không sản sinh bất kỳ ra một ngọn lửa nào, chỉ là giải phóng nhiệt năng dạng quang sương, giống như là khí bốc lên chưng cất vậy. Nên nếu chạm phải cái luồng nhiệt năng này thì ngay cả gang thép cũng bị tan chảy triệt để ở trong thời gian cực ngắn. Các thành viên phân đội khoan thăm dò chắc chắn đã vô tình dẫn cháy cái thứ vật chất phân rã thành dạng khí ở dưới lòng đất. Sau đó, nhiệt năng cực lớn sản sinh ra từ vụ nổ đã khiến cho họ bị bốc hơi. Mọi người đều biết rõ khả năng của giáo sư Tống Tuyển Nông. Ông ta suy đoán tình hình như thể là tận mắt đã chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chắc chắn sẽ không sai lệch do với sự thật là mấy. Thế nhưng phân đội khoan thăm dò được điều từ mỏ dầu Karamay, chắc chắn không thiếu các chuyên gia kỹ thuật. Những người quanh năm tác nghiệp dưới các giếng dầu, tất nhiên họ phải vô cùng thông thuộc các loại khí và vật chất quặng chôn giấu ở trong lòng đất. Thế mà không hiểu vì sao lại có thể dễ dàng mắc lỗi đơn giản như vậy khi tiến vào trong địa cốc. Giáo sư thở dài một tiếng. Nguy hiểm có mặt ở mọi nơi, không phải chỉ cần đề phòng là có thể xảy ra ngoài ý muốn. Các cô cậu xem, trong lòng địa cốc tuy tồn tại không khí, nhưng không thể thấy bất kỳ dấu tích nào của sự sống. Ngay cả con bò cạp hay rắn rết vẫn thường xuất hiện ở trên sa mạc, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó đâu cả, và cũng không có dòng nước. những người có kinh nghiệm thăm dò hang động hay những người thường xuyên làm việc dưới giếng dầu, đương nhiên phải biết chuyện, tuyệt đối không thể dùng loại lửa tỏa nhiệt ở những chỗ như thế này. Tôi tin các thành viên trong phân đội cũng rất rõ ràng cái điều đó. Nhưng vật chất bị phân rã thành dạng khí như osmium 214 đa số phân bố dưới dạng đám sương tập trung. Với tình trạng mũi bịt kín và tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn thì nó hầu như không có gây hại gì cho cơ thể con người. Thế nhưng chỉ cần xảy ra một điểm tích điện nhỏ cũng đủ dẫn cháy cái loại vật cháy. Nó phân rã thành dạng khí. Tuy phân đội khoan thăm dò đều bận trang phục tĩnh điện, nhưng chỉ cần vô tình để xảy ra sự cọ sát nhẹ thì vẫn xuất hiện lượng tích điện nhỏ. Nên điều kiện ở đây đúng là khiến người ta có phòng bị mà cũng như không. Nếu phát hiện đám khí phân rã hỗn độn tồn tại ở dưới lòng đất, mọi người phải chú ý mà quan sát để tránh tiếp xúc ở cự ly gần, vì chỉ làm như vậy mới là đối sách ổn thỏa duy nhất đối với chúng ta mà thôi. Mọi người nghe giáo sư phân tích đều hiểu ra. Ngoài cảm giác đau buồn khi thấy phân đội khoan thăm dò Karamay lâm nạn, mọi người còn cảm thấy thật sự kinh hãi khi nghĩ đến lý do khiến họ phải lâm nạn. Nếu không vì chuyến hành trình vượt sa mạc Gobi của cả đội bị chậm trễ mất 2 ngày, thì bây giờ người chết trong địa cốc không chỉ riêng mình phân đội khoan thăm dò mà thôi. Đại đội trưởng dẫn Hai Ngọng và Lưu Giang Hà đi lục soát xung quanh khu vực phân đội khoan thăm dò bị gặp nạn, tình hình xem có người nào sống sót hay không. Còn giáo sư Nông phân công Tư Mã Khôi và Thắng Hưng Lân kiểm đếm lại trang thiết bị, vật tư, lương thực của đội thám hiểm mang theo chỉ đủ duy trì thêm 2-3 ngày nữa. Máy điện đàm lại bị hỏng nặng, khó có thể sửa chữa để sử dụng ngay. Cả đội hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với hậu phương và không có cách nào để báo cáo tình hình với cấp trên. Giáo sư Nông Địa Cầu nói thẳng hoàn cảnh trước mắt cho Tư Mã Khôi biết, đồng thời còn nhấn mạnh: cho dù không có sự hỗ trợ của phân đội khoan thăm dò thì nhiệm vụ lần này vẫn không thể nào đứt gánh giữa đường được. Bởi vì nếu chúng ta ở lại đợi cứu viện hoặc là phải vượt sa mạc trở về nông trường khai hoang thì chí ít cũng phải mất 10 ngày. Hy vọng thành công vô cùng mờ mịt, nên chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào hắc môn, đi xuống kính viễn vọng lớp no để tìm kiếm thiết bị thông tin mà người Liên Xô để lại trước đây ở dưới lòng cực vực, mới có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy mọi người nhất định phải khắc phục tâm lý sợ hãi. Đừng quên một câu danh nhân vô cùng chí lý: không có việc gì sợ lòng không bền. Từ Mã Khôi nói: bác Nông không cần làm công tác tư tưởng cho tôi để làm gì. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bác, bởi vì bác tuyệt đối không phải là kiểu lãnh đạo giai cấp tiểu tư sản chỉ quan tâm đến bản thân được ăn no uống đủ mà để cấp dưới phải sống chết mặc bay, lại càng không phải hạng người lấy máu tươi của giai cấp vô sản bọn tôi để tô điểm cho vòng sáng tà ác đeo trên cái đầu phản động chứa đầy học thuật quyền uy của mình. Nhưng cũng đúng như lời của bác vừa nói, nguy hiểm có mặt ở mọi nơi. Trời có lúc nổi gió bất thường, người có lúc họa phúc khó lường. Ai cũng có khi phải gặp vận rủi, không ai đoán trước được khi nào mình gặp phải cái ngưỡng không thể vượt qua của cuộc đời. Bởi vậy tốt nhất, bác hãy nói cụ thể về tình hình kính viễn vọng lớp Noa và hãy tiết lộ trước những bí mật của nó cho bọn tôi được biết. Ngộ nhỡ bác có mệnh hệ gì, lỡ đi theo các cụ, các Mác Lênin đi về suối vàng, thì bọn tôi vẫn còn biết đường để thay bác hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi tiếng thơm bất hủ muôn đời vẫn để cho bác được hưởng. Thắng Hương Lần thấy Tư Mã Khôi nói khó nghe, bèn lên tiếng trách cứ: này Tư Mã Khôi, trên đời còn có người nào nói năng như anh nữa hay không? Giáo sư Nông Địa Cầu lại cho rằng Tư Mã Khôi nói có cái lý nhất định, nên ông dặn dò hai người: Nếu như lỡ tôi xảy ra sự cố gì thật, thì cậu Tư Mã Khôi sẽ thay tôi chỉ huy toàn đội. Đến lúc đó Thắng Hưng Lân sẽ trợ giúp cho cậu ấy. Các cô cậu phải ghi nhớ lời tôi dặn. Kính viễn vọng lớp no là huyệt động cỡ lớn, do các chuyên gia kỹ thuật người Liên Xô với máy móc thiết bị do Liên Xô cung cấp khoan đào. Nó trực tiếp ăn thông xuống lòng đất, cách lớp vỏ hàng chục ngàn mét. Nhưng cùng với sự mất tích thần bí của phân đội khảo sát liên hợp Liên Trung năm đó, thì huyệt động hoàn toàn sụp đổ. Mẫu lõi đá trong cực vực, hàng loạt số liệu quý giá, các thiết bị khoan đào hạng nặng, cũng vô số bí mật kinh người đều bị niêm phong vĩnh viễn trong huyệt động không đáy đó. Dã tâm của người Liên Xô rất là lớn, họ không bao giờ tham gia thương vụ nào mà chịu lỗ vốn. Vậy thì vì sao họ lại đổ sức người, sức của lớn đến như vậy để trợ giúp Trung Quốc? Chúng ta tiến hành kế hoạch kính viễn vọng địa cầu. Đoàn chuyên gia Liên Xô rốt cuộc muốn tìm kiếm cái vật gì ở dưới lòng đất, và nó có liên quan gì đến an nguy quốc gia hay không? Những nghi vấn này từ năm 1958 cho đến nay vẫn chưa có ai trả lời được. Thậm chí ngay cả giáo sư Thắng Thiên Viễn năm đó phát hiện ra vị trí của cực vật cũng không hề biết. Là một chuyên gia làm việc lâu năm trong lĩnh vực khảo cổ và địa chất, vì tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta phải có trách nhiệm giải đáp tất cả những ẩn số này. Giáo sư nói tiếp với Tư Mã Khôi: tôi biết cậu không hứng thú gì với bí mật ở trong vực sâu lớp no. Cậu chỉ muốn biết nội dung cuốn sổ công tác mà giáo sư Thắng Thiên Viễn đã để lại, bởi vì trong đó có ghi chép những sự việc liên quan đến nấm mồ xanh. Nhưng những nội dung đó đều bị ràng buộc bởi các điều lệ bảo mật. Bất luận thế nào tôi cũng không thể nào tiết lộ cho cậu biết được. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể nói với cậu, dưới cực vật kính viễn vọng lớp noa có tất cả đáp án mà cậu muốn kiếm. Từ Mã Khôi biết rõ thế thái phức tạp, nhân tình thì khó lường. Tuy thời gian anh theo giáo sư chưa được bao lâu, nhưng anh rất kính trọng kiến thức uyên bác và sự nhân hậu thâm trầm của giáo sư. Đồng thời cũng rất là khâm phục lòng dũng cảm, không hề bấn loạn trước đại sự, không hề nề hà gian khổ và tính khí rất ít cáo giận của ông. Anh nghe nói với cực vật tồn tại mọi đáp án mà mình muốn tìm kiếm, thì trong lòng không tránh khỏi cảm giác hình như giáo sư nói hơi quá lời, nên cũng không dám tin. Nhưng xem ra câu đố mà giáo sư Thăng Thiên Viễn dành cả đời vắt kiệt sức để tìm ra lời giải thì chắc chắn có liên quan đến bí mật của nấm mồ xanh. Chỉ có điều tất cả những điều này hiện giờ vẫn còn đang bị khóa kín trong bộ não giáo sư Tống Tuyển Nông. Có hỏi thì cũng chẳng hỏi được gì, đành đợi khi nào xuống dưới kính viễn vọng lớp noa thì mới mong chạm tới chân tướng của sự việc. Đến lúc này, đại đội trưởng Mục đi lục soát khắp nơi để tìm xem liệu có ai còn sống sót hay không. Cũng đã về tới nơi, anh bất lực lắc đầu với giáo sư, biểu thị là không phát hiện được gì. Giáo sư Nông nhìn đồng hồ rồi nói: chúng ta đã không tìm thấy gì thì thôi cũng đừng nên chậm trễ thêm nữa. Ông phân công mọi người phải xách súng và ba lô, chuẩn bị đi xuyên qua địa cốc vào sâu bên trong để tìm di chỉ hắc môn của Cố Quốc Lâu Lan. Đại đội trưởng Mục có nhiều năm kinh nghiệm trinh sát quân sự, nên luôn giữ vững tinh thần đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu sóng mái với quân địch. Anh cho rằng thảm cảnh toàn bộ thành viên phân đội khoan thăm dò Karamay gặp nạn có nhiều điểm không hợp lý lắm. Ví dụ như, trong địa cốc sâu thẳm ngoằn ngoèo, nằm sâu ở dưới lòng đại sa bản, ở đây chẳng qua chỉ tồn tại mỏ quặng diêm tiêu và vật chất thể khí nguy hiểm mà thôi, trong khi phân đội khoan thăm dò cũng không thể thiếu những chuyên gia kỹ thuật công trình chuyên nghiệp rất thông thạo các quặng khí ở trong lòng đất. Họ trốn xuống dưới địa cốc chủ yếu là để tránh bão gió nóng và khí hậu khắc nghiệt do cát lún mang đến. Nhưng sao họ không tìm được một nơi an toàn hơn mà lại trốn vào khu vực ven địa cốc hoang vắng này, để đến nỗi đột ngột xảy ra việc dẫn cháy. Vật chất dạng khí phân rã gây nên vụ nổ kinh hoàng, khiến không một người nào kịp thoát thân. Giáo sư nghe xong trong lòng bất giác kinh động. Việc này đúng là có uẩn khúc, bởi vì thể khí phân rã dưới lòng đất nó không giống với khí mê tan hay là carbonic nồng độ cao, có hại đến sức khỏe của con người. Đám khí này tuy rằng nguy hiểm, nhưng có thể nhìn, cũng có thể đề phòng. Trước khi phân đội khoan thăm dò tiếp xúc với nó, chắc chắn không thể không có ai phát hiện ra sự có mặt của nó. Kế hoạch kính viễn vọng địa cầu do người Liên Xô tiến hành vào thời kỳ chiến tranh lạnh can hệ đến rất nhiều bí mật không thể công khai với thế giới bên ngoài, nên không ai có thể đoán được trong vực sâu dưới lòng đất rốt cuộc là tồn tại vật gì. Chỉ riêng số thiết bị và kỹ thuật khoan thăm dò độ sâu cũng đã thuộc phạm trù cơ mật quân sự, bởi thế không loại trừ trường hợp có đặc vụ quân địch mai phục ở trong nước. Đến tận bây giờ, dù không phải là đặc vụ Liên Xô thì cũng là thành viên của tổ chức tình báo ngầm nấm màu xanh cài ở bên trong. Bọn chúng có ý đồ phá hoại mọi hành động thăm dò nội bộ kính viễn vọng lớp no. Không chừng nội gián đã trà trộn vào hàng ngũ của phân đội khoan thăm dò Caramay cũng nên. Vì chỉ như thế mới có thể dẫn dụ mọi người lâm vào đường cùng, rồi hạ độc thủ tàn bạo. Và nếu sự thật quả đúng như lời phỏng đoán, thì sự việc này càng ngày càng trở nên phức tạp. Có câu cơ bất mật, họa tiên hành, có nghĩa là không giữ được bí mật sẽ sớm rước họa vào thân. Tuy tạm thời vẫn chưa tìm ra được chứng cứ xác thực để chứng minh phỏng đoán này là sự thật, nhưng cũng không thể không phòng bị. Nếu phân đội khoan thăm dò quá thật bị nội gián địch ám sát, dẫn đến tất cả các thành viên của đoàn đều bị tử nạn, thế thì đối phương bây giờ chắc chắn vẫn còn đang mai phục ở một góc tối nào đó và đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của đội thám hiểm. Đại đội trưởng Mục cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng anh phải đi trước để dò đường cho mọi người, nên khó lòng kiêm nhiệm được công việc bảo vệ. Vả lại, anh thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà thiếu kinh nghiệm chiến đấu với địch. Thế là đại đội trưởng Mục bèn lấy súng lục K-54 và 3 băng đạn của mình đưa cho Tư Mã Khôi rồi dặn dò. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta là phải bảo vệ sự an toàn của giáo sư. Trong mấy người chúng ta, ai chết cũng không hề gì. Chỉ duy có giáo sư Tống Tuyển Nông là không được xảy ra bất kỳ sơ sẩy nào cả. Vì ông chính là người quan trọng số 1 đấy, có nghe rõ chưa? Từ Mã Khôi thấy đại đội trưởng Mục tín nhiệm mình, đương nhiên là không thể chối từ. Anh liền đón lấy khẩu súng khoác lên trên người, nhanh nhẹn bám sát vào giáo sư, rồi cùng với đội bắt đầu cuộc khởi hành. Mới đi được khoảng 3-4 bước, bất chợt anh nghe phía sau văng vẳng vọng lại những tiếng động rất là nhỏ. Âm thanh đó xoàm xoạp như thể một loài thú cỡ lớn nào đó đang uống nước. Nó khiến cho Tư Mã Khôi gai lạnh cả tim gan. Không gian tứ bề địa cốc yên lặng vô tịch, phần đáy chỉ toàn là cát đá khô cằn, căn bản không thể có dòng nước nào chảy qua. Vả lại phán đoán theo phương hướng thì âm thanh đó phát ra từ khu vực gần vách đá. Dường như nó có một vật gì đó đang phủ phục trên vách và thò cái lưỡi dài ra để liếm láp một chút cao người của phân đội khoan thăm dò Caramay lúc chết vẫn còn sót lại ở trên vách đá.